Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 210 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Nhân Đạo Đại Thánh tập 210. Cuối cùng, tuy rằng đã diệt được thi tộc đột kích, nhưng Ngân Xà Cốc và Tu Di Sơn đều tử thương cực nhiều, nội tình tổn hao nhiều. Còn chưa kịp xử lý xong, bạn Huyền Âm đã dẫn theo rất nhiều tu sĩ giết đến cửa. Gần như không có quá nhiều khó khăn trắc trở, hai đại bí cảnh đã cúi đầu xưng thần. Cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết được từng có một nhóm khách cửu châu khổng lồ đến Vô Song Đại Lục. Dưới sự trợ giúp của những khách cửu châu, Vô Song Thi Họa đã bị diệt trừ hầu như không còn. Các tu sĩ hai đại bí cảnh đều nghẹn họng nhìn nhau trần trối. Bàn Huyền Âm không có ý muốn hợp nhất hai bí cảnh này. Tử Vi Đạo Cung và hai nhà này cũng không cùng một đường. Cưỡng ép hợp nhất đối với đạo cung mà nói không có chỗ tốt. Nàng chỉ là xuất thủ hàng phục, nàng cần hai bí cảnh này nghe theo hiệu lệnh. Mấy ngày sau, trong Tử Vi Đạo Cung, trong tiểu viện trên Linh Phong mà đám người Lục Diệp đã từng ở, trước thiên cơ trụ cao 10 trượng kia, bàn Huyền Âm đứng chắp tay, ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt của nàng giống như đang chuyên chú lắng nghe điều gì. Nhưng kỳ quái là nơi đây chỉ có một mình nàng, không còn bóng dáng người nào khác. Một lúc lâu sau, nàng mới nghiêm mặt gật đầu, mở miệng nói. Ta hiểu rõ, ta đồng ý. Hiện tại bắt đầu đi. Vừa dứt lời, thiên cơ trụ trước mặt bỗng tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Ánh sáng kia như một vầng mặt trời ấm áp, phóng ra bốn phương, tràn ngập toàn bộ Tử Vi Đạo Cung. Sau đó tiếp tục bao phủ ở chỗ sâu hơn trong thiên địa. Không chỉ thiên cơ trụ bên Tử Vi Đạo Cung có phản ứng dị thường, thiên cơ trụ trong tam đại bí cảnh đều có thiên cơ trụ trong tam đại bí cảnh còn lại đều có phản ứng như vậy. Chỉ mới hơn 10 hơi thở, toàn bộ Vô Song Đại Lục tàn phá đều bị một tầng ánh sáng nhu hòa bao trùm. Không ai biết chuyện gì xảy ra. Ngay khi tất cả mọi người đều kinh ngạc, thiên địa đột nhiên phát ra tiếng vù vù. Thế nhân kinh hãi phát hiện mặt trời vốn đục ngầu như đến cuối đời, bây giờ đang nhanh chóng đi xa. Cũng chính trong khoảnh khắc này, giọng nói tràn đầy khí khái hào hùng mượn ánh sáng nhu hòa truyền khắp mỗi một góc của Vô Song Đại Lục. Bổn cung Bàn Huyền Âm chính là chủ Tử Vi Đạo Cung. Vị trí tu sĩ cửu châu mượn cánh cửa khổng lồ kia trở về cũng không phải là cố định, mà là ngẫu nhiên phân tán trong từng tòa thiên cơ thương minh tại chiến trường Vân Hà. Cho nên cũng sẽ không xuất hiện cảnh tượng bỗng nhiên người người nhốn nháo. Đám người Lục Diệp cũng coi như là nhóm người cuối cùng trở về chiến trường Vân Hà. Khi bước vào phương thiên địa quen thuộc này lần nữa, không khỏi thở phào một hơi. Vô Song Đại Lục tàn phá, giới vực tiêu điều, hoàn cảnh như vậy rất dễ cho người ta một loại cảm giác áp lực. Hơn nữa, trừ tứ đại bí cảnh, thiên địa linh khí ở địa phương khác đều cực kỳ mỏng manh. Ngược lại, hoàn cảnh trong chiến trường Vân Hà chắc chắn là thích hợp hơn nhiều. Chuyến đi tới Vô Song Đại Lục này khiến Lục Diệp cảm nhận rất sâu sắc. Cùng là nhân tộc, có một số người sinh ra đã được hưởng hoàn cảnh tu hành cực kỳ hậu đãi, nhưng có một số người vẫn còn đang vì sinh tồn mà phát sầu. Cửu châu có thể có bố cục tu hành như ngày hôm nay, dĩ nhiên là cùng một nhịp thở vận hành với thiên cơ. Lúc ở Linh Khê Cảnh, có chiến trường Linh Khê, cung cấp nơi cho các tu sĩ an tâm tu hành, lịch lãm rèn luyện. Tuy ở trong đó sẽ gặp được một ít cường giả không cách nào địch nổi, nhưng chung quy là cùng một cảnh giới. Tất cả áp lực và mục tiêu cũng không xa xôi, mà ngược lại sẽ làm cho người ta càng thêm quyết chí vươn lên. Lúc ở Vân Hà Cảnh cũng có chiến trường Vân Hà, có thể nói chỉ riêng sự tồn tại của hai chiến trường này đã có thể khiến Cửu Châu liên tục sinh ra số lượng tu sĩ cơ sở khổng lồ. Thậm chí các tu sĩ không cần phải phát sầu vì luyện khí luyện đan, chỉ cần có đầy đủ công huân, cần cái gì thì trong thiên cơ bảo khố đều có. Bất kỳ món linh khí nào mà tu sĩ dùng ở nơi này đặt tại Vô Song Đại Lục cũng là tinh phẩm hiếm có. Linh đan cũng là tu sĩ bên kia tha thiết ước mơ. Đến bây giờ Lục Diệp vẫn còn nhớ rõ, Vùi Chấn mà hắn và Ảnh Vô Cực gặp phải bị bản nguyên thi độc gây thương tích. Lúc đó hắn lấy ra một viên giải độc đan bình thường, nhưng cho dù Vùi Chấn đối mặt với uy hiếp tử vong, dường như cũng không đành lòng nuốt giải độc đan kia, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, linh đan như vậy là cực kỳ hiếm có. Cũng may, chuyến đi vất vả này vẫn là đáng giá. Mấy người đội tiền trạm gian khổ lập nghiệp, trải qua muôn vàn khó khăn, an trí 4 cây thiên cơ trụ. Viện quân Cửu Châu giết tới, giúp Vô Song Đại Lục giải quyết thi họa. Tương lai, Vô Song Đại Lục sẽ như nào? Có phải sẽ trở thành một bí cảnh ở Cửu Châu hay không? Lục Diệp không rõ ràng, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Không có thi họa, Vô Song Đại Lục có lẽ sẽ ngày càng tốt hơn. Tiểu sư đệ, chúng ta nên nghỉ tạm ở đây một đêm, hay là lập tức lên đường? Lê Bá Tiên trưng cầu ý kiến của Lục Diệp. Ta vừa mới điều tra thập phân độ, nơi này xem như là bên ngoài Thái Mãn Sơn, cách linh địa Hội Thiên Cốc không có xa. Bây giờ xuất phát, một ngày là tới nơi. Sư huynh cứ làm chủ là được. Lục Diệp không có ý kiến, Lê Bá Tiên nói. Vậy bây giờ xuất phát, chuyến này chúng ta đều nhận được không ít chỗ tốt. Chuyện hóa thành thực lực của bản thân sớm một chút mới là chuyện quan trọng. Tiểu sư đệ ngươi cũng nên bắt tay vào tấn thăng dân hồ cảnh rồi. Lục Diệp gật đầu, đúng là hắn đã có quyết định này. Trước đó khi chia tay bàn huyễn âm, hắn cũng đề cập tới việc này. Tuy sau khi tấn thăng chân hồ cảnh, không thể ở lại trong hoàn cảnh thoải mái như chiến trường Vân Hà, có thể cần phải đối mặt với càng nhiều nguy hiểm lớn hơn, nhưng cũng không thể cứ kéo mãi không tấn thăng. Hơn nữa đối với tu sĩ mà nói, nguy hiểm và gấp gáp thích hợp lại có chỗ tốt. Ta sẽ không đi cùng với các ngươi, ta muốn đi nơi khác. Hoa Từ vừa cười vừa nói. Ngay từ lúc trước khi đi tới Vô Song Đại Lục, nàng đã chuẩn bị tiến vào Ngũ Độc Đàm để tĩnh tu. Lục Diệp cũng đưa nàng đến chỗ kia. Kết quả là giữa đường hai người nhận được chỉ dẫn của thiên cơ, một trước một sau rời khỏi Ngũ Độc Đàm. Chuyến này, thứ Lục Diệp thu hoạch được nhiều nhất là chiến công, nhưng thu hoạch lớn nhất của Hoa Từ là bàn tay gãy do Kim Thi Vương lưu lại. Có bàn tay gãy lại thêm hoàn cảnh tu hành đặc thù như Ngũ Độc Đàm, tất nhiên tu vi sau này của Hoa Từ có thể nhanh chóng tinh tiến. Mỗi người đều có phương hướng tu hành của riêng mình, Hoa Từ muốn đến Ngũ Độc Đàm dĩ nhiên không ai tiện ngăn cản. Để ta tỉ người, Lục Diệp nói. Không cần, ta tự đi qua là được rồi. Lần trước muốn Lục Diệp hộ tống chủ yếu là vì sau khi chia tay, có lẽ phải mất một thời gian dài không thể gặp mặt, mới bày ra hành động của tiểu nữ nhi. Thật ra, bằng bản lĩnh của nàng cần gì phải có ai hộ tống. Trước đó, nàng và Lan Tử Y bị vây trong Tu Di Sơn, nàng cũng không chút hoang mang. Trên chiến trường Vân Hà này, nếu có kẻ nào không có mắt dám có ý đồ với nàng, tất sẽ chết vô cùng thê thảm, thậm chí đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Nàng cũng là người quyết đoán dứt khoát, có quyết đoán thì không dừng lại, ngược lại là người đầu tiên rời đi. Đám người Lục Diệp đưa mắt nhìn theo bóng dáng của nàng biến mất, lúc này mới bước lên đường trở về. Một ngày sau, đã thấy linh địa Hồi Thiên Cốc từ xa. Đại trận bao phủ nơi này hoàn hảo không tổn hao, không ngừng có yêu lang có hình thể cường tráng ra vào. Hiện giờ linh địa Hồi Thiên Cốc cũng coi như là có chút danh tiếng trên toàn bộ chiến trường Vân Hà. Không vì gì khác, đây là linh địa của Lục Diệp. Sau khi bị tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tấn công mấy lần, mà vẫn sừng sững không ngã. Thậm chí ngay cả trên thập phân đồ cũng cập nhật đánh dấu đối với linh địa này. Cũng không biết thiên cơ thương minh có rắc tâm gì. Tiêu chuẩn trên thập phân đồ của linh địa khác đều vô cùng đơn giản. Nhưng đánh dấu của linh địa hồi thiên cốc ở trên thập phân đồ là chữ to, đỏ như máu. Nhìn qua sẽ khiến cho người ta cảm thấy kinh hãi, tựa như có sát khí vô hình đập vào mặt. Loại ký hiệu có màu sắc này thường là các cấm địa và nơi có yêu tướng cấp bá chủ chiếm cứ mới có đãi ngộ này. Rất nhiều tu sĩ mới vào chiến trường Vân Hà mua sắm thập phân đồ từ thương minh, nhìn thấy đánh dấu linh địa này đều không hiểu ra sao. Trước tiên đều sẽ nghĩ nhầm đây là cấm địa. Một nhóm bốn người hạ xuống thản nhiên đi vào trong linh địa. Lục Diệp đi thẳng tới linh tuyền, lấy ra một cái hộp từ trong không gian trữ vật. Ly Bái Tiên tò mò đi theo, nhìn thoáng qua vật trong hộp, lập tức kinh ngạc. Tuyền linh! Đột nhiên tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là tuyền linh của Thánh Vũ Linh Địa? Chuyện Thánh Vũ Linh Địa bị diệt trước đây gây ra động tĩnh không có nhỏ. Trên chiến trường Vân Hà không phải là không có tiền lệ linh địa bị diệt. Nhưng mà linh địa cỡ lớn như vậy bị diệt lại rất ít thấy. Thánh Hỏa Giáo và Hoàng Vũ Tông dựng linh địa này đã mấy trăm năm rồi. Lúc này mới có quy mô lớn như vậy. Đối với hai tông môn mà nói, linh địa trên chiến trường Vân Hà đã được cho là một trong những căn cơ của tông môn. Hai tông môn có thể dựa vào linh địa này rút ngắn thời gian phát triển của các tu sĩ Vân Hà, thu hoạch mấy trăm năm qua khá là lớn. Nhưng mà sau khi bị Lục Diệp để mắt, nói diệt thì diệt, ngay cả tuyền linh cũng bị cướp, tuy không tới mức thương gân động cốt nhưng mà cũng tổn thất nặng nề. Ngày đó tu sĩ Thánh Vũ Linh Địa còn có người may mắn sống sót. Chuyện Lục Diệp đơn thương độc mã phá hủy linh địa đã sớm truyền ra ngoài, cho nên Ly Bá Tiên vừa thấy tuyền linh trắng mập đã biết lai lịch. Đúng vậy, là tuyền linh của Thánh Vũ Linh Địa. Lục Diệp đáp, dưới sự quan sát của Ly Bá Tiên, hắn đặt tuyền linh trong tay vào trong con suối. Sư huynh cảm thấy quy mô linh địa sẽ khuếch trương bao nhiêu? Linh địa Hồi Thiên Cốc đã là linh địa giáp cấp, lại an trí tuyền linh vào, phẩm chất cũng sẽ không tăng lên, bởi vì linh địa giáp cấp chính là cực hạn, nhưng mà có thể mở rộng phạm vi của linh địa. Bản thân linh địa Hồi Thiên Cốc là linh địa cỡ nhỏ, chỉ có thể chứa mấy người cùng nhau tu hành. Vượt qua số lượng thì hiệu suất tu hành sẽ giảm bớt. Nếu như khuếch trương quy mô linh địa, vậy thì dĩ nhiên có thể chứa càng nhiều tu sĩ hơn. Thánh Vũ Linh Địa được coi là linh địa siêu to, có thể chứa 200 người tu hành sinh tồn bên trong. Cướp đoạt tuyền linh, phẩm chất của nó có chỗ giảm xuống. Nhưng dù vậy, an trí ở đây, linh địa của chúng ta cũng có thể khuếch trương thành linh địa cỡ lớn. Ta đoán dùng nạp 100 người cũng không thành vấn đề. Lục Diệp gật đầu, vậy là đủ rồi. Sở dĩ hắn muốn chế tạo linh địa ở đây chủ yếu là cân nhắc tới việc lưu lại cho các sư đệ sư muội Bích Huyết Tông một nơi có thể dung thân, có thể tu hành. Mấy năm nay, Bích Huyết Tông đã thu không ít đệ tử, thậm chí Lục Diệp còn nghe nói trưởng giáo đến chết cũng không đổi tính, không ngừng hái quả đào từ đại tông môn khác, tìm rất nhiều hạt giống tốt, tư chất ưu dị, khiến cho toàn bộ tông môn Minh Châu đều than khổ vì Đường Di Phong, đã bị liệt vào danh sách thần hải cảnh không được hoan nghênh nhất. Nhưng tu sĩ trưởng thành vẫn phải cần thời gian. Đến giờ ở Bích Huyết Tông ngoài hắn, Cự Giáp và Hoa Từ ra, thì không còn Vân Hà cảnh nào khác. Sắp có một nhóm đệ tử sắp tấn thăng Vân Hà, khi bọn họ đến chiến trường Vân Hà, thì có thể trực tiếp đi vào linh địa Hồi Thiên Cốc để tu hành. Đến khi có sức tự vệ rồi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch tài nguyên tu hành cũng không có muộn. Lục Diệp tự mình đi tới từng bước một, nhưng hắn có thiên cơ chiếu cố, khí vận hưng vượng. Còn đệ tử khác của Bích Huyết Tông là không may mắn như vậy. Bây giờ cố gắng sau này nhất định có thể giúp cho các sư đệ sư muội bớt đi đường vòng, cũng có thể để cho bọn họ trưởng thành nhanh hơn. Còn quy mô 100 người có lẽ đã đủ dùng rồi. Hầu hết các tu sĩ sẽ không ở lại một nơi lâu dài, luôn phải ra ngoài để rèn luyện. Cho nên dù sau này có rất nhiều đệ tử tấn thăng Vân Hà đi vào chiến trường Vân Hà cùng một thời gian, thì linh địa cũng sẽ không có quá nhiều người ở lại. Linh địa khuếch trương cũng cần có thời gian, 3-5 ngày mới có hiệu quả. Lý Bá Tiên đã tiến về vị trí thiên cơ trụ, hiển nhiên là chuẩn bị đổi chiến công mình thu hoạch được, lấy linh ký tu hành. Đục Diệp đi theo sau hắn, vừa tiến lên, vừa đắm chìm tâm thần, điều tra ấn ký chiến trường. Tính danh: Lục Nhất Diệp. Thân phận: đệ tử Bích Huyết Tông. Tu vi: Vân Hà tầng 8. Vị trí: Vân Hà chiến trường. Công huân: 116.245 điểm. Chiến công: 186.472 điểm. So với lần kiểm tra trước, công huân không có thay đổi nhiều. Gần đây hắn không dùng đến công huân, nhưng thu hoạch của chiến công có chút khủng bố. Sau khi đổi linh ký màu vàng ở chiến công cát lần trước, hắn nhớ chiến công của mình chỉ có 3.232 điểm. Sau khi tham gia Vân Hà tranh bá, cũng thu được một ít chiến công, nhưng nhiều lắm chỉ có mấy ngàn điểm, nhưng bây giờ lại có hơn 18 triệu. Chỉ diệt thi tộc thì tất nhiên không thể chiếm được lượng chiến công khổng lồ như vậy được. Dù sao, cho dù là Kim Thi Vương, cũng chỉ là một Vân Hà cảnh tầng 9, chiến công đại biểu cho nó chỉ có 60 điểm mà thôi. Nhưng giết chết Kim Thi Vương có ý nghĩa tiến lên cực kỳ quan trọng đối với việc giải quyết thi họa của Vô Song Đại Lục. Cho nên, lúc Thiên Cơ Cửu Châu tính toán đã đưa ra phần thưởng cực kỳ khổng lồ. Một cái chết của thi soái mang đến hơn 1 vạn điểm cho Lục Diệp, nhưng Kim Thi Vương lại có khoảng 10 mấy vạn, còn lại là chiến công tích cóp được khi hắn giết lượng lớn thi tộc. Đội tiền trạm Cửu Châu tiến về Vô Song Đại Lục có tổng cộng 9 người. Lục Diệp không rõ những người khác đạt được bao nhiêu chiến công, nhưng có thể khẳng định rằng không ai lấy được nhiều chiến công bằng hắn, bởi vì trong trận chiến cuối, hắn mới là chủ lực chém giết Kim Thi Vương. Dựa theo tỷ lệ hôi đoái trong chiến công cát, thì hơn 180 triệu chiến công có thể đổi được hơn 10 linh ký màu vàng. Hắn vốn còn 20 linh ký màu vàng do được thưởng hạng nhất Vân Hà tranh bá vẫn chưa dùng. Đủ tài nguyên giúp hắn tấn thăng chân hồ, có khi còn thừa. Chỗ tốt đạt được khi đến Vô Song Đại Lục không chỉ là chiến công biểu hiện trên ấn ký chiến trường, còn có một dạng khác. So ra thì chỗ tốt này mới là lớn nhất. Bởi vì ngay khi Lục Diệp đi qua cánh cửa Tử Vi Đạo Cung trở về Cửu Châu, một tin tức đã nổ tung trong tâm thần. Nội dung bên trong tin tức kia khiến hắn phấn chấn chờ mong. Tiểu sư đệ, ta đi tu hành trước đây. Lý Bá Tiên đã đổi xong linh ký, quay đầu nói với Lục Diệp một tiếng. Lục Diệp thu hồi tâm thần. Vâng, sư huynh đi đi. Sau khi Lý Bá Tiên rời đi, Lục Diệp mới cất bước đi lên, đưa tay đặt lên trên thiên cơ trụ. Không câu kết với chiến công cát trước, mà là kết nối với thiên cơ bảo khố. Cứ cách một khoảng thời gian hắn sẽ đổi một chút kỳ hỏa và đan hỏa trong thiên cơ bảo khố. Nhưng sau khi tiêu lượng lớn công huân mua hết địa tâm hỏa trong thiên cơ bảo khố, thì rất khó mua được lượng lớn địa tâm hỏa. Vận khí lần này có chút ít ỏi, tính cả các loại kỳ hỏa và đan hỏa, tổng cộng mua được 10 mấy phần, bỏ ra khoảng hơn 1 vạn công huân. Chỗ này đều là tư lương của thiên phú thụ. Bởi vì thiếu tư lương thì thiên phú thụ chỉ lộ ra hình thức ban đầu, không hoàn toàn thiêu đốt linh văn. Đối với linh văn lộ hình thức ban đầu, trong lòng Lục Diệp rất chờ mong, bởi vì linh văn cần rất nhiều lá cây mới có thể chứa đựng, sẽ cực kỳ phức tạp, tất nhiên là sẽ có tác dụng cực lớn. Dù linh văn phi dực, hỏa phượng hoàng mà hắn nắm giữ đều là loại này. Tiếp theo lại mua chút yêu đan cho hổ phách, lại mất hơn 1 vạn công huân, sau đó mới đến tiết mục áp chảo, cũng là việc làm người ta chờ mong nhất. Đang chuẩn bị rời khỏi thiên cơ bảo khố để kết nối với chiến công cát, Lục Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì, là vội vàng tìm kiếm trong thiên cơ bảo khố. Ngay sau đó đã có mục tiêu. Huyết nhục sói xích đồng lưng bạc, 5.000 công huân. Huyết nhục thiên ngưu mãn, 8.000 công huân. mua 4 khối huyết nhục yêu thú, mất 20.000 công huân, đắt vô cùng. Hơn nữa Lục Diệp còn chưa từng nghe thấy tên của những con yêu thú này. Là nhìn đống huyết nhục kia ẩn chứa lực lượng tinh thuần. Đống huyết nhục này đều là của yêu thú chân hồ cảnh. Yêu thú cấp độ này đã là yêu sói, cũng không phải thứ mà Lục Diệp bây giờ có thể tiếp xúc đến. Tuy rằng có chút tiếc rẻ, nhưng nếu ý nghĩ của mình có thể thực hiện, thì có lẽ sau này cũng có hồi báo không tồi. Chiến công các. Tâm thần Lục Diệp mặc niệm, phong cảnh xung quanh lập tức thay đổi, ngay sau đó đã dừng. Cửa lớn có phong cách cổ xưa nặng nề lóe lên trước mặt, tỏa ra khí tức thê lương cổ xưa. Ở ngay phía trên cửa lớn, một tấm biển rỉ sét nằm ngang, ghi ba chữ to, chiến công các. Mà trên cánh cửa lớn còn có hai đầu giao long đang nhắm mắt ngủ say. Có lẽ Lục Diệp đến đây đã kinh động đến bọn chúng. Hai đầu giao long đồng loạt mở mắt ra. Khí tức huyết tinh hung lệ đập vào mặt khiến cho người ta có cảm giác kinh dị. Lục Diệp từng trải nghiệm việc này rồi nên mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh. Thậm chí còn có tâm tư xem kỹ hai đầu giao long như bị khảm trên cánh cửa. Lần trước tới rồi đi vội vàng nên không quan sát chúng cẩn thận. Lần này Lục Diệp cố ý lưu ý một chút, phát hiện ra hai đầu giao long này nhìn có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng thật ra lại hơi khác. Trung tâm cai trán của đầu giao long bên trái có kim mang, trán của giao long bên phải thì có một chút ngân mang. Kim giao cùng ngân giao, Lục Diệp nghĩ thầm trong lòng. Bái kiến hai vị tiền bối, Lục Diệp cung kính hành lễ. Lần trước tới đây hắn đã hạ quyết tâm, nhất định không được tùy tiện đắc tội hai đầu giao long này. Hai con này nhìn như bị phong ấn, không thể thoát khỏi chỗ này, nhưng mà thực lực lại vô cùng cường đại. Lục Diệp hoài nghi bọn chúng là cấp yêu vương. Phượng hoàng trụi lông không bằng gà, nhưng dù thế nào thì cửa chiến công các là do bọn chúng trông coi. Sau này có lẽ mình phải thường xuyên ra vào chiến công các, dĩ nhiên không thể nào đắc tội bọn chúng. Chẳng những không thể đắc tội, thậm chí còn phải đánh tốt quan hệ với bọn chúng. Không vì gì khác, hai vị này ở đây trông coi chiến công các không biết bao nhiêu năm tháng, tất nhiên sẽ biết rất nhiều bí mật mà người thường không biết. Có lẽ sau này mình sẽ có chuyện muốn nhờ. Tiểu tử này lại tới! Kim dao bên trái có chút hăng hái, mắt dọc màu vàng dò xét Lục Diệp từ trên xuống dưới. Vậy mà vẫn còn sống. Ngân dao cũng mở miệng nói tiếng người. Lần trước Lục Diệp tới, nó đã từng nói, không biết Lục Diệp có thể sống thọ hay không. Tự như trong cảm nhận của bọn chúng, người có thể đi vào chiến công các không phải là chuyện tốt, bình thường đều mang ý nghĩa đoản mệnh. Hơn nữa còn mạnh lên rất nhiều, thú vị à. Nửa người trên của Kim Dao nhô ra khỏi cánh cửa, quay xung quanh người Lục Diệp. Cái đầu khổng lồ gần như úp lên đầu Lục Diệp, chiếc lưỡi thè ra nuốt vào. Vẻ mặt của Lục Diệp thản nhiên. Làm phiền hai vị tiền bối nhớ mong, vạn bối vẫn khỏe mạnh, còn có chút cơ duyên nhỏ, cho nên thực lực mới có chút tiến bộ. Nhớ mong! Trong mắt Kim Dao lộ ra ngạc nhiên nhân tính hóa, ngay sau đó cười ha hả, thân thể lùi về sau nói với Ngân Dao. Hắn nói, chúng ta nhớ mong hắn. Ngân Dao mở miệng, nghiêm túc mà nói, đúng là chúng ta nhớ mong hắn, nhớ mong đến ngày hắn chết. Kim Dao quay đầu nhìn Lục Diệp. Này, đừng có chết quá sớm, lúc trước chúng ta đã đánh cược, cược xem trong vòng 3 năm người có chết hay không. Lục Diệp hiếu kỳ. Là ai cược ta sống? Kim Dao cười lạnh cuống quýt nói. Nó cược ngươi sẽ chết trong vòng 3 năm nữa, còn ta cược ngươi sống không quá 3 năm. Lục Diệp gật đầu. Ồ, thì ra là vậy sao? Không có một ai cược hắn có thể sống sót, đều là cược hắn chết, nhưng thời gian dài ngắn khác nhau. Hai vị có nhã hứng như vậy, ta cũng tới cược một chút nha. Ồ, ngươi cũng muốn cược một lần sao? Ta cược, mình có thể sống 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, thậm chí là lâu hơn. Lục Diệp nói, trong mắt Ngân Dao tràn ngập vẻ khó chịu. Tiểu tử, muốn cược thì tiền cược của ngươi là gì? Những thứ này thì sao? Lục Diệp vừa nói vừa mang 4 miếng thịt thú vật mình mua được từ trong thiên cơ bảo khố ra. Sau này, mỗi lần ta tới đây, sẽ mang ít đồ ăn tới cho hai vị tiền bối, làm tiền đánh cược. Chỉ là tiểu huệ. Kim Dao còn chưa nói xong đã ngậm miệng, chủ yếu là nước bọt chảy quá nhiều. Chúng nó bị vây ở chỗ này mấy ngàn năm rồi, tuy trong thời gian đó có một số nhân tộc ra ra vào vào, nhưng cho tới giờ đều tới nhanh đi nhanh. Không ai muốn mang một ít đồ ăn đến cho bọn chúng. Bọn chúng cũng không thể nào mở miệng tìm người đòi hỏi. Mặc dù bọn chúng bị nhốt ở đây, nhưng mặt mũi vẫn cần phải có, cho đến ngày hôm nay. Mấy ngàn năm chưa từng ngửi thấy mùi tanh, hai con dao gần như quên mất huyết nhục có mùi vị gì. Nhất là lần này thứ Lục Diệp mua còn không phải là phàm phẩm, đều là huyết nhục cấp yêu soái, đương nhiên có thể khiến cho chúng thèm nhỏ dãi. Lúc Kim Dao nói chuyện, Lục Diệp đã ném thịt thú vật ra ngoài. Hai con dao long mỗi con lấy 2 miếng, nhai nuốt trong miệng. Kim Dao còn nhồm nhòm nói lời mình nói vừa nãy là có ý gì. Đừng có mơ mua chuộc được bọn ta. Wow, ngon ngon. Ăn đúng là ngon. Ngân Dao bên cạnh gật đầu thật mạnh. Lục Diệp mỉm cười, vui mừng nhìn cảnh này. Có thể chắc chắn rằng hai đầu dao long này là vật sống. Chỉ là không biết tại sao bị nhốt ở đây. Sung là người gác cửa của chiến công cát. Lúc này bọn chúng nào còn hung lệ tàn bạo nhìn từ trên cao xuống. Hồn nhiên như quỷ đói đầu thai, tướng ăn xấu vô cùng. Bụng miếng thịt thú vật thoáng một cái đã cho hết vào bụng. Ngân Dao nhìn Lục Diệp với vẻ chờ mong, như thể ta còn muốn nữa. Mặc dù Kim Dao không biểu hiện rõ ràng như vậy, nhưng cũng có chung ý nghĩ đó. Đương nhiên, Lục Diệp không thể cho bọn chúng ăn no. Với hình thể khổng lồ như hai con dao long này, nếu thật sự cho chúng ăn no, tất nhiên sẽ tốn lượng công huân cực kỳ khổng lồ. Đây chỉ là lần đầu tiên hắn thử nghiệm, về sau nói không chừng còn phải thường xuyên tiến vào đây. Mỗi lần tốn 1-2 vạn công huân, Lục Diệp còn tiếp nhận được. Tiêu quá nhiều thì hắn cũng không chịu nổi. Tiểu tử, người đúng là không tệ. Kim Dao mở miệng, giọng điệu đã hiền lành hơn chút. Hoàng Mỹ chứng tỏ cái gì gọi là ăn người miệng ngắn. Lần sau tới, nhớ mang nhiều chút. Chút huyết nhục này còn chưa đủ để mà ăn. Ngân Dao dặn dò. Vâng, bạn bối nhớ kỹ rồi. Ngoài miệng Lục Diệp đáp. Kim Dao nói. Lần trước đã nói rõ với người về quy củ chiến công cát. Còn nhớ chứ? Lục Diệp gật đầu. Vâng, tất cả những thứ trong chiến công chỉ có thể dùng riêng, không được tiết lộ tất cả những gì có liên quan tới chiến công cát với bất kỳ ai. Nhớ là tốt rồi. Kim Dao vừa nói vừa lùi thân thể về. Vào đi. Hai con dao long quay quanh, nhanh chóng hòa thành một hình tròn. Khi một tiếng răng rắc vang, cửa lớn chiến công cát mở ra, Lục Diệp cất bước đi vào. Rất nhiều bệ đá lập tức đập vào mắt, trên mỗi một bệ đá đều an trí một kiện bảo vật ngoại giới khó gặp. Lần trước, thời gian hắn đi vào không quá dư dả, bởi vì lúc ấy hắn mượn dùng thiên cơ trụ trong thiên cơ thương minh. Sau lưng còn có rất nhiều người xếp hàng. Lục Diệp chỉ cưỡi ngựa xem hoa nhìn qua một lần, cũng không điều tra hoàn toàn. Lần này trong linh địa của mình, hắn cũng không cần phải vội vàng như vậy. Vừa vặn có thể điều tra một chút. Lục Diệp lướt qua nơi đã điều tra lần trước, bước vào chỗ sâu trong chiến công cát, vừa đi vừa động lòng. Mỗi một thứ ở đây đều cực kỳ quý hiếm, là thứ không dễ dàng tìm được trong thiên cơ bảo khố. Ví dụ như bổ khiếu đan. Bổ khiếu đan trong thiên cơ bảo khố gần như đã bán hết, nhưng mà ở đây vẫn có thể mua được. Có rất nhiều dị bảo có công hiệu không đồng nhất. Cũng có rất nhiều pháp khí phẩm chất cao. Pháp khí có thể được an trí ở chỗ này đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Thậm chí Lục Diệp còn thấy được một thanh trường đao cấp bậc pháp khí đỉnh tiêm. Dựa vào giá trị bản thân hắn bây giờ, đương nhiên có thể mua được. Nhưng Lục Diệp chỉ liếc mắt nhìn qua. Hắn có bàn sơn đao là đủ rồi. Dù cho phẩm chất bàn sơn đao không bằng thanh đao kia, nhưng thứ thích hợp với bản thân mới là cái tốt nhất. Lại bước vào chỗ sâu hơn, Lục Diệp kinh ngạc phát hiện trên bệ đá này bị ánh sáng màu trắng mông lung bao trùm, khiến hắn không thấy rõ hư thực bên trong, dĩ nhiên cũng không cách nào phân biệt được trên bệ đá bày cái gì. Lục Diệp suy nghĩ một chút hoài nghi, nguyên nhân là do tu vi của hắn không có đủ, cho nên mới không nhìn thấy được bộ mặt thật của những bảo vật trên bệ đá kia. Vậy thì xem ra, muốn nhìn thấy càng nhiều thứ tốt, cần phải cố gắng tăng tu vi. Lục Diệp xem lướt qua đại khái tất cả bảo vật mà mình có thể nhìn thấy, trong lòng đã có tính toán. Hắn bước nhanh tới một bệ đá, đưa tay chụp lấy bảo vật trên bệ đá. Bảo vật vào tay, chiến công không hề bị khấu trừ, là phần thưởng thêm cho chuyến đến vô song đại lục. Trong nháy mắt khi Lục Diệp thông qua cánh cửa trở về Vân Hà chiến trường, hắn đã nhận được chỉ dẫn của Thiên Cơ. Hắn có tư cách tùy ý lựa chọn một bảo vật trong chiến công các. Đã là tùy ý lựa chọn, dĩ nhiên không nhìn giá trị cao thấp. Hắn muốn lấy cái gì thì lấy cái đó. Phần thưởng thêm này hẳn là Thiên Cơ khen ngợi cho hành vi của hắn tại vô song đại lục. 4 cây Thiên Cơ trụ, ngoài trừ cây đã giao cho Ảnh Vô Cực an trí vào Tu Di Sơn, thì những cây khác đều do Lục Diệp tự mình an trí. Chứ đừng nói là tìm kiếm vị trí bí cảnh, nghĩ biện pháp tiến vào các đại bí cảnh đều là chuyện phiền phức. Hơn nữa, trước khi Thiên Cơ Cửu Châu và Vô Song Đại Lục thành lập liên hệ, Lục Diệp cũng đã chém giết không ít thi tộc. Những thứ này đều không được trù tính chung vào trong chiến công. Loại trả giá vất vả này đương nhiên là Thiên Cơ sẽ không bỏ qua. Cho nên, Lục Diệp đã có tư cách tùy ý chọn một kiện bảo vật trong chiến công các. Còn những người khác có được thưởng thêm tương tự như vậy hay không thì hắn cũng không biết. Cho dù là có, chắc cũng chỉ là tăng thêm một khoản chiến công, sẽ không giống như hắn. Lục Diệp cảm thấy an toàn khi cầm phần thưởng này vào trong tay. Lúc này hắn mới cất bước đi tới trước bệ đá bố trí linh ký màu vàng, đổi lấy 10 linh ký màu vàng. Tính cả 20 linh ký màu vàng mà hắn vốn có, bây giờ trên tay hắn có trọn vẹn 30 linh ký màu vàng. Tài phú như vậy, nói hắn là đệ nhất Vân Hà, tuyệt đối không thành vấn đề. Cho dù là những chân hồ cảnh kia cũng chưa chắc có thể có nhiều linh ký màu vàng liền một lúc như hắn. Việc thăng cấp chân hồ vậy là ổn thỏa rồi. Kể từ đó chiến công của hắn cũng chỉ còn 4.672 điểm. Không tiêu hao hết, chủ yếu là cân nhắc lưu lại một chút chiến công dự bị. Nói không dừng, sau này sẽ có chỗ cần dùng. Phần thưởng nên cầm cũng đã cầm, nên đổi cũng đã đổi. Lục Diệp ung dung đi ra khỏi chiến công các. Bóng dáng nhanh chóng mờ đi dưới ánh mắt chăm chú của hai con giao long. Trong mơ hồ nghe được giọng nói của Ngân Giao, bảo hắn lần sau tới sớm một chút. Lục Diệp trở về căn nhà gỗ của mình, đầu tiên là thúc giục lực lượng của Thiên Phú Thụ gắn nút kỳ hỏa và đan hỏa đã mua được lần này. Thấy màu sắc của những lá cây kia lại trở nên sáng hơn chút, nhưng vẫn không có dấu hiệu bốc cháy, hắn không khỏi thất vọng. Lục Diệp vẫn rất chờ mong đạo linh văn mới sắp xuất hiện này, nhưng toàn bộ lá cây gánh chịu linh văn trên Thiên Phú Thụ phải bốc cháy hết mới có thể điều tra ra được. Trạng thái nửa vời hiện nay khiến cho người ta rất khó chịu. Tuy trong tay Lục Diệp còn dự trữ một chút địa tâm hỏa, nhưng đó là thứ hắn dùng để dùng khi khẩn cấp. Lỡ như có một ngày không đủ nhiên liệu cho Thiên Phú Thụ, hắn lại lâm vào hoàn cảnh ác liệt nào, những địa tâm hỏa này có thể phát huy ra tác dụng. Hơn nữa, cho dù cắn nuốt những địa tâm hỏa kia, nhìn điệu bộ này cũng không có cách nào triệt để đốt cháy những lá cây kia, chỉ có thể tạm gác lại về sau. Tu hành thôi. Lục Diệp thu liễm tâm thần, lấy ra toàn bộ 30 linh ký màu vàng đặt ngay trước mặt. Wow, nhiều như vậy sao? Y kinh hô. Ánh sáng vàng ống chói lọi khiến nàng không mở mắt ra được. Lục Diệp tạo dựng từng cái phễu tụ linh trên người mình, lúc này mới cầm lấy một linh ký màu vàng rồi bóp nát. Bột phấn màu vàng xoay tròn hóa thành một vòng xoáy. Từ trong vòng xoáy lập tức có đại lượng linh lực tinh thuần dũng mãnh lao ra, bao phủ Lục Diệp cực kỳ chặt chẽ. Những linh lực dư thừa kia tựa như lấy mãi mà không hết, dùng mãi mà không cạn. Nhưng chúng không hề tiêu tán đi, mà chỉ ngưng tụ ở bên cạnh Lục Diệp trong vòng ba thước. Dưới sự dẫn dắt của phễu tụ linh, chúng nhanh chóng bị thôn phệ, chuyển hóa thành vốn liếng cường đại của Lục Diệp. Lục Diệp khoanh chân, ngồi ngay ngắn, tâm thần đắm chìm, ân chiếu bản nguyên tàn phá của Long Đằng Giới. Hắn cũng không tin, ân chiếu không đến một cường giả tu hành đao thuật. Một linh ký màu vàng có thể duy trì được khoảng một ngày một đêm. Khi công hiệu của linh ký hao hết, vòng xoáy màu vàng biến mất, y lại lấy ra một cái để bóp nát. Bản thân Lục Diệp có phễu tụ linh phụ trợ cho tu hành, cho nên không cần hắn bận tâm, chỉ chuyên chú vào chuyện của mình là được. Thời gian trôi qua, từng linh ký màu vàng không ngừng bị tiêu hao. Mãi cho đến một ngày khi Lục Diệp mở mắt ra lần nữa, hắn mới phát hiện mình đã thăng cấp Vân Hà tầng 9 từ khi nào rồi. Mà linh ký màu vàng trước mắt mới chỉ tiêu hao hơn 10 đạo. So sánh với những tu sĩ khác, mượn nhờ linh ký tu hành, Lục Diệp có ưu thế quá lớn. Bởi vì thời gian vận dụng linh ký là cố định, trong thời gian gần một ngày một đêm, không có tu sĩ nào đạt được lợi ích khổng lồ như Lục Diệp. Từng cái phễu nhỏ tụ linh kia liên tục không ngừng cắn nuốt linh lực tinh thuần tuôn ra từ bên trong vòng xoáy màu vàng. Nếu chỉ đơn thuần là một cái phễu nhỏ, thì tác dụng phát huy ra sẽ không quá rõ ràng. Nhưng mỗi lần Lục Diệp tạo dựng một cái phễu nhỏ trên người mình, đều hợp số lượng đại chu thiên, loại hiệu quả kia là cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất thực lực của hắn ở cảnh giới Vân Hà có thể đột nhiên tăng mạnh. Cùng một đạo linh ký màu vàng so sánh mà nói, chỗ tốt mang đến cho hắn là gấp 2, gấp 3 hoặc là nhiều hơn so với tu sĩ khác. Cho dù có y và hổ phách ở bên cùng nhau tu hành, cũng sẽ không chia lãi hắn nên lấy được. Vân Hà tầng 9 chỉ còn cách chân hồ một bước ngắn. Tâm tình của Lục Diệp không chút gợn sóng, chỉ thoáng dò xét, xác định bản thân tấn thăng không có bất kỳ tai họa ngầm, là lần nữa đắm chìm trong bản nguyên của Long Đằng Giới. Linh ký màu vàng tiếp tục giảm bớt, cứ cách 2-3 ngày Lục Diệp lại tỉnh một lần, cho nên hắn cũng không cần lo lắng mình sẽ bỗng nhiên tấn thăng chân hồ. Rời khỏi chiến trường Vân Hà, hắn chuẩn bị đình chỉ tu hành ở thời điểm cách chân hồ cảnh một bước cuối. Linh địa hẳn là đã hoàn thành việc mở rộng. Tuy rằng rất nhiều trận pháp hắn bố trí trước đó bao phủ phạm vi khổng lồ, nhưng linh địa mở rộng cũng cần cải biến một chút. Trước khi rời khỏi chiến trường Vân Hà, những chuyện này đều phải hoàn thành. Nhưng người tính không bằng trời tính. Lục Diệp cũng không nghĩ tới, kế hoạch của mình đang rất tốt, hết lần này tới lần khác lại sinh ra gợn sóng. Sau khi trở lại linh địa khoảng một tháng, đang ấn chiếu bản nguyên Long Đằng, đi theo tu hành cảm ngộ một đoạn thời gian nào đó của một vị cường giả ở Long Đằng Giới, tâm thần bỗng chịu chấn động thật lớn. Hắn lập tức phản ứng, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ư? Trong quá trình ấn chiếu bản nguyên có thể gián đoạn bất cứ lúc nào, Lục Diệp đã xác nhận được điểm ấy, cho nên sau khi ý thức được bên ngoài có khả năng đã xảy ra chuyện, hắn lập tức lấy lại tinh thần, mở mắt ra. Y bên cạnh hắn cũng ngừng tu hành, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn xung quanh. Lục Diệp quay đầu nhìn, lông mày không khỏi nhăn nhíu, bởi vì thứ đập vào mắt hắn cực kỳ ly kỳ. Nơi này là nhà gỗ của hắn, trong phòng bày biện cũng cực kỳ đơn giản, nhưng bây giờ nhìn lại, cảnh sắc trong phòng giống như chồng lên một cảnh tượng mơ hồ khác. Cảnh tượng mơ hồ kia biến ảo không ngừng, để cho người ta nhìn không rõ ràng. Thoạt nhìn giống như có một mảnh thời không khác, trùng hợp với vị trí thời không của mình. Không chỉ vậy, Lục Diệp còn có thể cảm nhận được rõ ràng, có một cổ lực lượng bài xích bao phủ mình. Loại lực lượng bài xích này rất là quen thuộc, lúc trước khi hắn tấn thăng Vân Hà ở chiến trường Linh Khê đã từng cảm thụ qua, mà sau khi hắn tấn thăng Vân Hà, lực bài xích kia cũng khuếch trương đến cực hạn, trực tiếp đưa hắn ra khỏi chiến trường Linh Khê. Cho nên, sau khi Lục Diệp cảm nhận được lực bài xích quen thuộc, phản ứng đầu tiên của hắn là mình sắp tấn thăng chân hồ. Nhưng hắn cẩn thận điều tra, rõ ràng là không phải. Mặc dù tình huống của hắn bây giờ cách chân hồ cảnh không còn xa, nhưng còn chưa tới thời điểm tấn thăng. Còn nữa, cảnh tượng mơ hồ như thời không chồng lên này là sao? Bên ngoài có chút động tĩnh truyền đến, hẳn là đám người Lý Bá Tiên cũng bị kinh động. Lục Diệp vội vàng đứng dậy, đẩy cửa đi ra. Khi thấy đám người Lý Bá Tiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt chấn động. Lục Diệp nhìn theo ánh mắt của họ, biểu cảm trên mặt cũng không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ vì cảnh tượng trên bầu trời còn ly kỳ hơn cả trong căn nhà gỗ. Trong tầm mắt, một khối phù lục cực lớn vắt ngang hư không. Phù lục kia cách mặt đất rất xa, nhưng lại che khuất cả bầu trời. Ngay cả mặt trời cũng bị che chắn cực kỳ chặt chẽ, phủ kín cả chiến trường Vân Hà. Khoảnh khắc này, gần như toàn bộ người trong chiến trường Vân Hà, chỉ cần ngẩng đầu lên đều có thể thấy sự rộng lớn của phù lục này. Phù lục này trông cũng không hoàn chỉnh, dường như là một bộ phận rộng lớn bao la hùng vĩ nào. Mà điều khiến người ta cảm thấy kinh hãi là phù lục này đang lấy một loại tốc độ chậm chạp mà kiên định, áp về phía chiến trường Vân Hà. Dị tượng thời không chồng lên nhau là từ đó mà sinh ra. Rất khó tưởng tượng một khối phù lục to lớn như vậy sao lại vắt ngang trong hư không. Càng khó tưởng tượng là nếu một khối phù lục như vậy rơi vào trên chiến trường Vân Hà sẽ dẫn phát thiên tai như thế nào. Tử sự hình, là tình huống gì vậy? Lục Diệp hỏi. Ta cũng không có rõ. Lý Bá Tiên lắc đầu. Hắn nhìn thấy đồ vật cũng không nhiều hơn Lục Diệp. Vừa rồi hắn cũng đang tu hành. Sau khi giật mình, lập tức đi ra điều tra. Mặc kệ ra sao, nơi thị phi thì không nên ở lâu. Tiểu sư đệ, về Cửu Châu trước đi. Lục Diệp quay đầu nhìn về... Lý Bá Tiên quay đầu nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp cảm nhận được lực lượng bài xích càng ngày càng rõ ràng ở xung quanh, gật đầu nói. Tình huống này không thể không quay trở về Cửu Châu. Lực bài xích kia chính là thiên cơ Cửu Châu đang vận hành. Không đơn thuần là hắn, mà tất cả tu sĩ ở trên chiến trường Vân Hà, đại khái đều phải bị bài xích ra ngoài. Cho nên dù có người muốn ở lại xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hẳn là cũng không thể như ý nguyện. Dị biến kinh thiên làm cho đàn sói hội thiên cốc sao động bất an. Nhưng đám người Lục Diệp có thể trở về Cửu Châu tránh né. Bầy sói này lại không có cách nào rời khỏi chiến trường Vân Hà. Bọn chúng sinh ra ở đây, phần lớn cũng đều sẽ chết già ở chỗ này. Trừ khi có thể được tu sĩ nào đó ưu ái. Thu làm sủng thú, ký kết sủng khế. Như vậy mới có thể cùng ra vào Vân Hà chiến trường cùng với tu sĩ. Nếu chỉ là một hai con yêu lang, đám người Lục Diệp còn có thể mang chúng trở về Cửu Châu. Nhưng bầy sói hội tụ trong linh địa trước mắt đã vượt qua 300 con. Số lượng khổng lồ như vậy hoàn toàn không thể nào mang đi được. Mà những yêu lang này là tấm chắn thiên nhiên của linh địa. Tác dụng bảo vệ linh địa là điều khó có thể thay thế. Dường như nhìn ra sầu lo trong lòng của Lục Diệp, Lý Bá Tiên mới nói. Không quản được bọn chúng, hơn nữa ta luôn cảm thấy đây không phải là thiên tai gì. Chắc là thiên cơ sẽ tự có ứng đối. Lục Diệp gật đầu, nếu cục diện như vậy thật sự là thiên tai, vậy thì ngoại trừ các tu sĩ có thể trở về Cửu Châu, e là toàn bộ chiến trường Vân Hà sẽ không còn vật sống, thậm chí ngay cả từng tòa thành trì cũng sẽ hóa thành hư ảo. Hai người đang nói chuyện, lực bài xích vô hình xung quanh bỗng nhiên lại mạnh lên rất nhiều. Tầm mắt của Lục Diệp không khỏi xoay tròn, điên đảo một hồi. Ý thức được mình đã bị bài xích ra khỏi chiến trường Vân Hà. Khi hoàng hồn đã xuất hiện trong thiên cơ điện của bản tông Cửu Châu, hai bóng người bên cạnh đột ngột hiển lộ ra, một là Cử Giáp, còn có một là Hoa Từ mới chia tay không lâu. Tu sĩ bị bài xích ra khỏi chiến trường đều sẽ xuất hiện trong thiên cơ điện của tông môn nhà mình. Lúc này không biết Hoa Từ đang ăn gì, quay hàm phồng lên. Bỗng trở lại Cửu Châu khiến nàng lộ ra mờ mịt, vội vàng nuốt vật trong miệng xuống rồi mờ mịt nói. Lục Diệp à, xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ. Sao các ngươi lại trở về toàn bộ? Giọng nói của Thủy Uyên vang lên, nàng cảm nhận được khí tức của đám người Lục Diệp nên đến đây điều tra. Từ sau khi tấn thăng Vân Hà, vào chiến trường Vân Hà cũng chỉ có Lục Diệp là quay trở về hai lần. Hoa Từ và Cự Giáp vẫn luôn dừng bên trong chiến trường Vân Hà. Giờ phút này ba người đồng loạt xuất hiện, dĩ nhiên khiến cho Thủy Uyên kinh ngạc. Nhị sư tỷ, ba người tự mình hành lễ. Bên phía chiến trường Vân Hà xảy ra chút tình huống. Lục Diệp mở miệng giải thích, kể lại chi tiết sự khác thường. Nhị sư tỷ có biết phụ lục kia là gì không? Vì sao chúng ta lại bị loại ra khỏi chiến trường Vân Hà? Thủy Uyên ngạc nhiên. Có loại chuyện này sao? Bỗng nàng đăm chiêu. Nghe người nói như vậy, hình như trước kia ta từng nghe lão nhân nói tình cảnh tương tự. Nhưng khi đó người chỉ thuận miệng nhắc tới, ta cũng không có hỏi nhiều. Hay là đi hỏi lão nhân gia người một chút đi. Người lớn tuổi rồi hẳn là cũng biết chút gì. Lục Diệp gật đầu. Được rồi, ta đi bái kiến trưởng giáo ngay đây. Đừng có vội. Lão đầu tử đang có khách, chờ một lát đi. Thủy Uyên mỉm cười, Lục Diệp lập tức chột dạ. Không phải trưởng giáo là đi bắt đệ tử nhà ai chứ? Trước kia sau khi nếm qua một lần ngon ngọt, mấy năm gần đây trưởng giáo làm không ít chuyện như vậy. Bây giờ các đại tông môn Minh Châu nhắc đến Bích Huyết Tông Đường Di Phong thì đều lắc đầu ngao ngán. Hình tượng đức cao vọng trọng mà trưởng giáo vất vả kinh doanh nhiều năm qua sớm đã sụp đổ hầu như không còn ở giới tu hành Minh Châu. Bây giờ nhắc tới cái tên Đường Di Phong, nghiễm nhiên có thể móc nối với hai chữ cường đạo. Cường đạo bình thường cướp của, còn Đường Di Phong thì cướp người. Dẫn đến hiện giờ các đại tông môn của giới tu hành Minh Châu thu nhận đệ tử đều lén lút tiến hành, không dám giống trống khua chiêng. Thậm chí ma trảo của trưởng giáo còn vươn đến mấy châu lục lân cận Minh Châu. Trưởng giáo bỏ ra như vậy mới đổi lấy sự vui sướng phồn vinh ở cấp độ linh khê cảnh trong Bích Huyết Tông như bây giờ. Thiên tài có tư chất đỉnh tiêm chỗ nào cũng có. Thủy Uyên bật cười. Từ sau khi bị Vân Phu Nhân bị bắt đi Tráng Đinh, lão đồ tử đã không còn thời gian ra ngoài rồi. Vậy là tốt rồi. Lục Diệp thở dài một hơi. Lúc quay đầu nhìn, thấy tay Cự Giáp dán lên thiên cơ trụ, dáng vẻ sầu mi khổ kiểm. Có lẽ hắn muốn thử xem có thể tiến vào chiến trường Vân Hà hay không. Bên kia xảy ra dị biến, bầy sói ở lại linh địa khiến hắn có chút lo. Tử sư huynh nói rồi, nếu không phải thiên tai thì không cần quá lo đâu. Đột Diệu trấn an. Cự Giáp rầu rĩ gật đầu cũng không nói một lời. Có lẽ lão đồ tử đã tán gẫu xong rồi. Đi thôi. Sắc mặt Thủy Uyên khẽ động như có phát giác. Hiện giờ nàng là đại tu thần hải cảnh, dĩ nhiên cảm giác nhạy cảm hơn đám người Lục Diệp nhiều. Thủy Uyên đi ra khỏi thiên cơ điện, chạy về phía đại điện nghị sự, đi ra ngoài điện chờ. Nghe thấy tiếng trưởng giáo truyền ra từ bên trong. Tiểu hữu cần phải suy nghĩ cho kỹ càng. Bích Huyết Tông ta ở địa giới Bình Châu thế đơn lực bạc. Thật ra cũng không thích hợp để quý tông phụ thuộc. Nếu tiểu hữu có ý, ta có thể giúp đề cử mấy tông môn đứng đầu. Cái khác không dám nói, chứ chút mặt mũi này lão nhân cũng phải có. Một giọng nói khác vang lên. Vạn bối đã nghĩ rất rõ ràng, sau khi đến Cửu Châu cũng đến thẳng nơi này của ngài. Những tông môn khác có lẽ thật sự cường đại hơn quý tông. Nhưng từ trên xuống dưới, bản tông chỉ nhận một người, chỉ nhận quý tông. Đủ loại chuyện trước đây, vạn bối không hề giấu giếm, chắc ngài cũng hiểu rõ ngọn nguồn. Hai người có lẽ đã bàn bạc xong xuôi, đang đi ra ngoài. Nếu đã như vậy, vậy chọn ngày lành tháng tốt, chiều cáo Bình Châu đi. Đa tạ đường tông chủ đã thành toàn. Ngoài điện, biểu cảm của Lục Diệp bỗng trở nên kỳ quái. Bởi vì âm thanh truyền đến từ trong điện kia, hình như nghe có chút quen tai. Hoa Từ đứng bên cạnh hắn cũng lộ ra sắc mặt kinh ngạc, lên ngón tay chọc chọc bên hông của Lục Diệp, thấp giọng nói. Nè, có phải ta nghe nhầm hay không? Ta cũng nghĩ như vậy. Thủy Uyên thì mờ mịt. Các ngươi đang nói gì? Lục Diệp còn chưa kịp trả lời, trưởng giáo đã cất bước đi ra từ trong điện. Nhìn lại thì trưởng giáo mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, rất dễ dàng khiến cho người xa lạ sinh ra hảo cảm. Lúc trước, lần đầu tiên Lục Diệp thấy trưởng giáo, hắn đã cảm thấy lão giả này là một người đáng tin cậy, sau đó cầu cứu lão. Mà đi theo bên người trưởng giáo còn có một người khác. Người này tư thế hiên ngang, nữ giả nam trang, không mất đi vẻ dịu dàng của nữ nhân, nhưng lại có sự kiên cường của nam nhân. Mâu thuẫn dung hợp càng thêm khí chất khác thường. Nàng ngước mắt lên đối diện với đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của Lục Diệp, mỉm cười. Lục sư huynh, lại gặp mặt nhau rồi. Lông mi dài của Hoa Từ chớp chớp, thật sự có chút không dám tin vào hai mắt mình, càng không thể tin được sẽ nhìn thấy người này ở nơi đây. Lục Diệp cũng kinh hãi tột đỉnh, quên mất việc chào hỏi nàng. Sao vậy? Nhìn thấy ta rồi, sư huynh rất giật mình sao? Có thể không giật mình được ư? Sao bạn cung chủ lại ở chỗ này? Lục Diệp khó hiểu. Trong suy nghĩ của hắn trước đó, có lẽ Vô Song Đại Lục sẽ trở thành một bí cảnh ở Cửu Châu, có thể để cho tu sĩ Vân Hà Cảnh tiến vào trong đó lịch lãm. Cho nên hắn chưa từng nghĩ tới bạn Huyền Âm lại xuất hiện ở Cửu Châu, hơn nữa còn đi tới Bích Huyết Tông. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Vô Song Đại Lục bên kia đã có Thiên Cơ trụ, Thiên Cơ Cửu Châu cũng thành lập liên hệ với bên kia. Nếu tu sĩ Cửu Châu có thể đi Vô Song Đại Lục, vậy thì người Vô Song Đại Lục cũng có thể đến Cửu Châu mới đúng. Từ nay về sau, không còn Vô Song Đại Lục nữa, chúng ta cũng là người Cửu Châu. Bạn Huyền Âm cười giải thích, hiển nhiên sau khi thấy bộ dáng này của Lục Diệp, tâm tình của nàng rất vui. Là sao? Lục Diệp càng nghe càng hồ đồ. Nói như thế nào đây? Bàn Huyễn Ngâm hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói. Sau khi các ngươi đi, ta nhận được chỉ dẫn của Thiên Cơ Cửu Châu, hỏi ta có nguyện ý để Vô Song Đại Lục nhập vào trong Cửu Châu hay không. Đương nhiên là ta nguyện ý. Sau đó cố gắng một chút, toàn bộ Vô Song Đại Lục đã di chuyển đến Cửu Châu. Đoạn đường này rất kỳ huyễn. Nếu sư huynh muốn nghe, ta sẽ từ từ kể cho ngươi nghe. Di chuyển. Lục Diệp như nghe phải thiên thư. Đó là một mảnh vỡ đại lục bị tàn phá mà, đâu phải là người nào đó đâu, làm sao mà di chuyển được. Nhưng hắn lại nhanh chóng phát hiện ra. Phụ lục khổng lồ trên chiến trường Vân Hà là Vô Song Đại Lục. Hoa Từ bên cạnh cũng giật mình hoàng hồn, nếu là vậy, vậy thì thông suốt rồi. Thiên Cơ chỉ dẫn nói như vậy, bởi vì Vô Song Đại Lục không trọn vẹn, cho nên không có tư cách dung nhập bản thổ Cửu Châu, chỉ có thể dung nhập trong chiến trường Vân Hà. Đợi sau khi dung hợp hoàn thành, bất kỳ tu sĩ nào trên Vân Hà chiến trường đều có thể tùy ý đi Vô Song Đại Lục. Còn dung hợp như nào ta không rõ lắm, ta được Thiên Cơ cho phép đi đến Quý Tông trước một bước. Hơn nữa, nàng trực tiếp xuất hiện trong Thiên Cơ điện của Bích Huyết Tông, hiển nhiên là Thiên Cơ đã giúp nàng. Nếu không, làm sao một người của Vô Song Đại Lục như nàng có thể tìm được Bích Huyết Tông nhanh như vậy được? Kết thúc tập 210 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.